Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, không mang theo chơi như vậy a. Cỏ, bản thiếu gia nhà xí, cũng không phải bình thường nhà xí. Nơi đó, hoàn cảnh ưu mỹ, chim hót hoa nở, vô số cái xinh đẹp đại cô nương, đều trần trùng trục ở bên trong đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Cái gì? Thật giả? Lời vừa nói ra, còn chưa chờ cái kia hỏa thánh nguyên linh phát biểu ý kiến. Chó vương đã nghe đại trừng mắt. Toét miệng. A lấy khí. Thần sắc chờ mong muôn phần. Thậm chí đều nhanh muốn chảy xuống nước miếng. Tự nhiên là thật, đồng thời, ở trong đó mỹ nữ, mỗi một cái đều là tuyệt thế chi tư, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nam. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, tư tư, uông uông uông, đột nhiên. Cái kia hỏa thánh nguyên linh phảng phất vậy động tâm giống như. Oa oa kêu la không ngừng. Nhưng hắn nói chuyện, chó vương đều là lười đi phiên dịch. Phối hợp đối vương khai nói, mà bắt đầu. Chủ nhân, mang bản chó vương đi thôi. Bản chó vương như vậy một đầu trung khuyển. Ngài không mang ta đi. Thật sự là rất xin lỗi lương tâm. Chó vương lung lay cái đuôi. Liền liền nhắc tới đường. Tư tư. Xẹt xẹt, gặp chó vương không cho phiên dịch. Hỏa thánh nguyên linh lập tức giận tím mặt, không ngừng vây quanh chó vương. Kêu la không ngừng, uông uông uông, cút đi, bản chó vương thân là chủ nhân tọa hạ đệ nhất thần thú. Đều còn chưa có đi đâu, người muốn đi, làm người đại mỹ mộng đi thôi. Lại tích mỏng kêu to, bản chó vương lập tức nói cho chủ nhân, người tại nhục mạ hắn. Tư tư, cẩu ca, người cũng quá chó đi. Có làm như vậy chó sao? May mà ta còn quản ngươi kêu một tiếng cẩu ca. Bằng vào ngươi loại kia yếu chó thực lực tu vi. Liền cùng bản thánh đối thoại tư cách đều không có. Tức thì nóng giận phía dưới hỏa thánh nguyên linh. Vậy là không quan tâm la hét ầm ĩ mà bắt đầu. Rất có một phen cùng chó vương quyết nhất tử chiến chi tư. Cỏ. Đệ, ngươi là nhẹ nhàng a. Bản chó vương lập tức có thể để ngươi hối hận. Tin hay không? Chó vương trừng tròng mắt. Ngữ khí tràn ngập uy hiếp hừ lạnh nói. Tư tư. Chẳng phải là để cho ngươi biết chủ nhân. Nói bản thánh mắng hắn sao? Cỏ, nếu như ngươi chủ nhân tin. Vậy liền chứng minh hắn là cái kẻ ngu. Dạng này chủ nhân, bản thánh còn khinh thường nhận chủ đâu. Hỏa thánh nguyên linh có chút khinh thường hừ lạnh nói. Một mực bị chó vương nghiền ép. Là thật tức giận không thôi. Cho tới bây giờ. Đã đều nhẫn nại không nổi nữa. Người xác định sao? Đừng quên. Đến lúc đó hỏa giới hội không có. Với lại. Cái mạng nhỏ ngươi. Cũng phải chơi xong. Nếu là minh bạch lời nói. Liền nhanh chóng tiếng kêu chó ra. Chó vương tuét miệng. Nghiền ngẫm không thôi cười lạnh nói. Chó ra, tư tư, nghe thấy lời ấy, hỏa thánh nguyên linh lập tức giận tím mặt, ngưng tụ ra bàn tay, làm ra khinh bỉ tay hình, đi ngươi tê liệt a. Còn chó ra, ngươi nhiều lắm là liền là chó cháu trai, a không, hẳn là chó cái giỏ tử, chó, rổ, ta thao ngươi tê liệt, muốn đánh không sao, chó vương thình lình khí tại chỗ phát điên, cho đến nay. Còn không có bị ai mắng qua như thế ngôn ngữ đâu. Muốn đánh khung lại có thể thế nào? Nói xong giống ngươi rất nghiêu bức giống như. Cỏ, bản thánh đứng ở chỗ này. Tùy ngươi đánh, ngươi có thể tổn thương bản thánh mấy điểm đâu? A không, hẳn là mấy hào đâu. Chó cái giỏ tử. Hỏa thánh nguyên linh có chút khinh thường cười lạnh nói. Uông uông uông, chủ nhân. Cái này hỏa thánh nguyên linh nói ngươi là đại ngốc bức. Mắng ngươi là ngu xuẩn. Chỉ hội thổi ngưu bức. Chả là cái cóc khô gì rác rưởi. tức chết bản chó vương đều muốn không để bản chó vương đem hắn tiêu diệt. Chó vương quay đầu đối vương khai cao giọng nói ra, tư tư tư tư. Gặp chó vương thật đối vương khai nói như vậy, hỏa thánh nguyên linh cũng là tại chỗ khẩn trương, vội vàng ngưng tụ ra bàn tay, liền lắc lắc lắc khoát tay, lại ngưng tụ ra cái đầu người, lắc đầu tới. A, đã như vậy, chó vương, bản thiếu gia mệnh lệnh ngươi, đi cùng cái này hỏa thánh nguyên linh làm một khung đi, đem hắn tiêu diệt. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, chỗ nào còn nhìn không ra, đây đều là chó vương ở nơi đó lập, nói không chừng, vừa mới chó vương có thể là tại hỏa thánh nguyên linh nơi đó, bị thiệt lớn, muốn mượn tay mình giáo huấn hỏa thánh nguyên linh một trận a. Tốt, bản chó vương nghe lệnh, cái này đem cái này hỏa thánh nguyên linh cho. Ách, cái gì, chủ nhân ngài để bản chó vương đi giết hắn. Ách, nói xong lời cuối cùng, chó vương mới là bỗng nhiên phản ứng lại, sững sờ nhìn xem vương khai, nhất là loại kia nghiền ngẫm biểu lộ, khiến cho chó vương lập tức minh bạch, nguyên lai mình nói. Vương khai căn bản là không có tin tưởng, còn thuận nước đẩy thuyền muốn để tự mình động thủ đối phó hỏa thánh nguyên linh. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới chó vương im lặng đến cực điểm, thầm nghĩ nếu là mình làm qua lời nói, còn về phần ra hạ sách này sao? Tư tư, tư tư, hỏa thánh nguyên linh đối với cái này cũng là có chút kinh hỉ. Vốn cho rằng rất có thể bị diệt, hiện tại xem ra đều là mình suy nghĩ nhiều. Vui sướng phía dưới hỏa thánh nguyên linh, vậy là hướng về phía chó vương khiêu chiến lên, ngưng tụ ra ngón tay, không ngừng dẫn ra lấy. Bộ kia khinh thường cử động, quả thực nhìn chó vương nhe răng nhếch miệng. Làm sao, ngươi thật giống như cực kỳ không nguyện ý. Vẫn là ngươi sợ, tự nhận là không phải hỏa thánh nguyên linh đối thủ, không nhìn thấy hắn đang gây hấn với ngươi đây sao? Vương khai nhíu mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bản chó vương không chấp nhặt với hắn. Chó vương ngoát ngoát cái đuôi, có chút khinh thường nói ra. A, không chấp nhặt với hắn. Vậy hắn vừa mới nhục mạ bản thiếu gia sự tình, liền như vậy tính toán a? Vương khai híp mắt, trong mắt một đạo lãnh quang chợt lóe lên. Bá, chó vương thấy thế thân thể lập tức cứng đờ. Cho tới bây giờ mới là biết mình triệt để nhảy vào hố lửa. Ách, bản chó vương không phải ý tứ kia. Bản chó vương nghĩ đến là trước thanh tính mạng hắn lưu lại, để hắn cho chủ nhân ngài làm nhiều chút hiện thực. Các loại bản chó vương nghiêu bức, đánh qua hắn, khẳng định hội thu tính mạng hắn. Cứ như vậy, mới nhất hả giận nha. Đúng hay không? Chó vương tròng mắt loạn truyền, luân phiên giải thích không ngừng. Tư tư, tư tư. Chó cái giỏ tử, ngươi làm sao không nghiêu bức đâu? Vừa mới không phải cực kỳ thần khí sao? Cỏ ngươi tê liệt. Hỏa thánh nguyên linh gặp chó vương nhận sợ, lập tức thống khoái không thôi thừa cơ mà lên, đối hắn liền là một trận đồ ập xuống trào phúng. Đối với cái này, chó vương mặc dù có ngàn vạn phẫn nộ, cũng là không dám nói tiếp nữa. Hỏa thánh nguyên linh, các ngươi hai cái đánh một khung đi. Ngươi nếu là có thể thắng, bản thiếu gia liền nhận lấy ngươi, còn lại trợ giúp ngươi sáng tạo ra hỏa giới tới. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Tư tư, tư tư. Nghe thấy lời ấy, hỏa thánh nguyên linh lập tức đại hỉ muôn phần. Đang lo chỉ có thể trào phúng chó vương, mà không thể động thủ trừng trị hắn đâu. Hiện tại có được vương khai mệnh lệnh, đây còn không phải là thuận lý thành chương. Ta thao, chủ nhân, ngài không mang theo chơi như vậy a. Chó vương lập tức mắt trợn tròn tại chỗ, nhất là nhìn xem cái kia hỏa thánh nguyên linh công kích tư thế, một trái tim đều là mát thấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.